cùng dài đến ngàn năm khổ sở chờ đợi. Ngươi nghe không được, sau khi ngươi chết nàng thống khổ tiếng khóc lóc bất lực. Ngươi không nhìn thấy, nàng đem người giết ra khỏi trùng vây dũng cảm cùng kiên cường. Ngươi nghe không được, vạn thế thần triều tuyệt vọng thút thít, ngươi không nhìn thấy, cả nước tế thiên bi tráng. Ngươi nghe không được, nàng cầu khẩn chư tướng chịu chết thống khổ, ngươi không nhìn thấy, nàng vì ngươi trùng sinh mà làm cố gắng. Ngươi càng nghe không được nàng tại vô tận thâm không dài đến ngàn năm nỉ non, ngươi cũng không nhìn thấy nàng hủy đi xương đốt máu thống khổ cùng cô độc. Ngươi không nghe được cùng ngươi không thấy được, lại là nàng rõ ràng mà bi thống kinh lịch. Khương Nghị tâm co lại thành một đoàn, khó chịu không nói ra được. Hắn biết thiên hậu tiếp nhận bi thống, kinh lịch cực khổ, cũng biết thiên hậu khát vọng trùng kiến thần triều, báo thù thiên khải, cho nên hắn từ đầu đến cuối không có dừng bước lại, không dám có bất kỳ lười biếng. Hắn lắng nghe hắn kiếp trước táng ca, tại trong máu và lửa gian nan rảo bước tiến lên, hắn dốc hết toàn lực sưu tập tài nguyên, bồi dưỡng lấy hoàn toàn mới thuộc cấp, chủ hoạch kiến lập lấy thần triều thành viên tổ chức. Hắn phi nước đại tại phía trước nhất, chính là hy vọng có thể đền bù kiếp trước thua thiệt, để thiên hậu không còn kinh lịch mưa gió, có thể hưởng thụ mấy năm an tĩnh, có thể điều dưỡng nội tâm đau xót, càng là hy vọng thiên hậu có thể chậm rãi từ kiếp trước trong bóng tối đi tới. Nhưng là, hắn trong lúc bất chợt phát hiện, thiên hậu từ đầu đến cuối thật sâu hãm tại ngàn năm trước cơn ác mộng kia bên trong. Thiên hậu mặc dù người trở về, tâm lại lưu tại nơi đó. Hoặc là, thiên hậu chưa bao giờ trở về. Đối với xí thiên giới bên trong tất cả mọi người, liên quan tới Khương Nghị táng ca, thần triều hủy diệt, cũng chỉ là nghe thấy, cũng chỉ là cảm khái, mà thiên hậu là chân thật kinh lịch. Nơi này tất cả mọi người, đều là giấu trong lòng hy vọng và mỹ hảo, chém giết lấy tương lai huy hoàng. Duy chỉ có thiên hậu, là muốn báo thù. Báo thù, báo thù. Khương Nghị run run thở ra khẩu khí, nhẹ giọng tự nói, một thế này, ta sẽ không lại bỏ xuống ngươi một mình tiếp nhận, một thế này, ta đáp ứng ngươi ta sẽ sống đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ sống đến cuối cùng. Một thế này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Không chỉ có muốn trùng kiến thần triều, cũng muốn để tất cả tổn thương chúng ta người trả giá đắt. Khương Nghị yên lặng nhìn một ít ngày sau thân ảnh, quay người rời đi. Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình các nàng kỳ quái nhìn phía xa tình cảnh, cứ như vậy tách ra. Là thiên hậu thương tâm sao? Khương Nghị không có bế quan, cũng không có lại tìm những người khác, mà là đi tới luân hồi huyết sư tộc chiếm cứ Sơn Lâm, bái phỏng huyết sư tộc trưởng. Lúc trước thiên hậu báo thù vạn đạo thần giáo, là ai bồi tiến U Minh địa ngục? Chính là ta trở đi thiên hậu đi qua. Huyết sư toàn thân như máu, hiện ra quỷ dị minh văn, cái trán mắt dọc có chút đang mở hí. Phảng phất quán thông u minh, mơ hồ có ác quỷ tiếng gào rít truyền đến. Nhìn thấy Khương Nghị tới, đại lượng luân hồi huyết sư đều từ các nơi tụ tới, số lượng đạt tới 300 số lượng. Bọn chúng mặc dù nhìn uy mãnh cao ngạo, lại tràn ngập khí tức quỷ dị, thậm chí ảnh hưởng đến không gian chung quanh. Khương Nghị hơi hơi do dự, hay là mở miệng, nếu như ngươi lại tiến u minh, còn nhớ rõ đi Côn Lôn Quỷ Sơn đường sao? Nhớ là nhớ kỹ, nhưng là cái gì? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, thiên hậu thịnh nộ, chúng ta không quan tâm xông vào. Nếu như không có tình huống đặc biệt, ta là thật không nguyện ý lại đi một chuyến. Luân hồi huyết sư nhìn ra Khương Nghị là cố ý an bài hắn tiến U Minh, nhưng là hồi tưởng lần kia mạo hiểm, hắn càng nhiều hơn chính là may mắn. Cái kia ngắn ngủi trong 2 tháng, bọn hắn từ luân hồi bí cảnh tiến U Minh địa ngục, lại vượt qua mênh mông hoang dã, huyết hà cốt sơn, trước sau tao ngộ vài chục lần nguy hiểm, suýt nữa liền không về được. Ngươi phụ trách dẫn đường, Bạch Tai sẽ thủ hộ ngươi. Hắn là thiên cốt chiến khu, thích ứng U Minh chiến trường. Hắn trấn ngục huyết tháp bên trong còn có ngủ say quỷ chủ, có thể tại thời khắc mấu chốt ứng phó ngoài ý muốn. Ngoài ra còn có Hồng Hoang Thiên Long, Thái Dương Kim Ô, 2 vị thánh vương cùng đi, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, 2 vị thánh linh phối hợp. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Luân hồi huyết sư rất kỳ quái, đây là muốn làm gì? Đến U Minh chinh chiến sao? Hay là hiệp trợ tu la trấn thủ Côn Lôn Quỷ Sơn, lấy ta kiếp trước đầu lâu. Khương Nghị trước đó mong muốn là chờ đến Thánh Hoàng đỉnh phong, hôn lại phó U Minh địa ngục, đem trong thạch quan đầu lâu thu hồi lại, mượn nhờ viên kia hoàn chỉnh đầu lâu, thôi động linh văn dị biến, trùng kích thần linh cảnh giới. Nhưng thiên hậu vừa mới thổ lộ hết, đau nhói hắn. Hắn không muốn lại dựa theo kế hoạch đã định vững bước trưởng thành, đến thánh vương cảnh giới, cũng không cần bàn lại cái gì căn cơ. Hắn muốn nếm thử cưỡng ép thôi động thánh hoàng cảnh giới. Mau chóng chủ hoạch kiến lập vạn thế thần triều. Chỉ cần thần triều thành lập, liền có thể để thiên hậu thoáng an tâm, liền có thể tạo nên anh linh điện, cho thiên hậu hội nghị cảm thấy an ủi tiền triều anh linh. Luân hồi huyết sư nói, nếu như ta nhớ không lầm, thiên hậu nói qua nơi đó đang bị các phương hoàng đạo giám sát. Đao bổ vạn đạo thần giáo về sau, nơi đó sẽ còn tiếp nhận quỷ chủ bọn họ trừng trị, còn có thể ngay tại bộc phát chiến tranh. Chúng ta lúc này vượt qua, chẳng phải là dễ dàng bị tiếp cận. Khương Nghị nói, 7 năm, nơi đó hẳn là kết thúc. Các ngươi đi qua nhìn một chút tình huống, tận lực tránh đi giám thị, nếu có thể, liền đem thạch quan nhấc trở về, nếu như không thể được, các ngươi không nên mạo hiểm. Nhưng là, chỉ cần đạt được thạch quan, liền muốn không tiếc đại giới trả lại. Đã ngươi kiên trì, ta hết sức nỗ lực. Luân hồi huyết sư rất không nguyện ý mạo hiểm, nhưng Khương Nghị đều tự mình đi tìm tới, chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi sao bọn họ chạy nơi này tới? Kiều Hinh tìm được vừa rời đi huyết sư bộ lạc Khương Nghị, trông mong quan sát ở trong đó tràn ngập huyết khí, biểu lộ hơi có vẻ thống khổ. Nàng đối với luân hồi huyết sư không có ý kiến, chỉ là chịu không được bọn chúng kiến tạo âm trầm huyết khí, nắm bọn chúng làm sự kiện. Khương Nghị nhìn thấy đáng yêu mỹ lệ Kiều Hinh, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Ngươi cùng thiên hậu cãi nhau? Kiều Hinh kéo lại Khương Nghị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cãi nhau? Không có, chúng ta hảo hảo mà. Ta nhìn thấy các ngươi. Ngươi nhìn lén. Hì hì, ta đây không phải quan tâm các ngươi nha. Ai? Khương Nghị nắm ở Kiều Hinh, đi tại thanh thúy tươi tốt trong rừng cây rậm rạp, lắc đầu nói nhỏ, nàng vẫn là không có từ diệt quốc trong cơn ác mộng đi tới. Trong nội tâm nàng nghĩ trong miệng đọc tất cả đều là báo thù, nàng thậm chí đem thần triều tế thiên, xem như tội lỗi của mình. Ta coi là đại diễn thánh địa hoàn cảnh sinh hoạt, có thể chữa trị nỗi thống khổ của nàng. Ta cho là ta liều mạng chinh chiến, có thể làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nàng còn lưu tại quá khứ. Kiều Hinh ánh mắt thoáng ảm đạm, môi đỏ nhấp nhẹ. Nàng coi là thiên hậu từ trước tới giờ không mỉm cười, là bởi vì phần kia uy nghi, nguyên lai còn lún xuống tại năm đó trong tai nạn. Cũng là, đăng thiên kiều sau chiến đấu, là thiên hậu ổn định quân tâm, liên thủ Tu La giết ra thiên khải, cũng là thiên hậu đứng vững áp lực, cự không thỏa hiệp, càng là thiên hậu cả nước tế thiên, muốn nghịch chuyển kết cục. Nàng đã trải qua quá nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, càng lưng đeo quá nhiều. Ta muốn sớm đem đầu lâu thu hồi lại, thức tỉnh thần văn, bắn vọt thánh hoàng. Ta muốn một năm sau, trùng kiến thần triều, lại lập anh hồn điện. Có thể hay không quá gấp. Dù sao chúng ta bây giờ gặp phải nguy hiểm còn quá nhiều, một khi chân chính kiến triều, thế tất đứng trước các phương vây quét. Cần làm chút chuẩn bị, cũng cần kinh lịch mấy trận ác chiến, nhưng là hẳn là có thể làm đến. Chỉ có thần triều chân chính thành lập mới có thể mang cho nàng một chút an tâm. Khương Nghị biết thua thiệt thiên hậu, cũng tận lực tại đền bù. Nhưng thiên hậu lời ngày hôm nay thật đâm nhói hắn. Hắn tự cho là làm đủ nhiều, lại đột nhiên phát hiện thật không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn thậm chí đều không có cho thiên hậu mang đến một tia cảm giác an toàn. Kiều Hinh đau lòng dựa sát vào nhau trong ngực Khương Nghị, muốn an ủi vài câu, lại biết chính mình thật không có tư cách đối với chuyện này, phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao năm đó bi kịch quá nặng nề, quá thống khổ. Khương Nghị nói thiên hậu còn đắm chìm tại năm đó trong cơn ác mộng, chính hắn không phải là không bị cơn ác mộng kia dây dưa. Bọn hắn đều ở lưng vác lấy sứ mệnh gian nan tiến lên, không chỉ có không có khả năng dừng lại, còn muốn càng chạy càng nhanh, bởi vì ngã xuống, bị đuổi kịp, liền toàn xong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 10 ngày sau, đại trưởng lão trở lại xí thiên giới, mang đến già nua hư nhược cửu thiên thần tôn. Cửu thiên thần tôn thật bất ngờ, thậm chí có chút hoài nghi. Trên đời này thật sự có thần cấp luyện đan sư. Một sợi hồn niệm. Vậy mà có thể giành lấy cuộc sống mới. Ngoài ý muốn nhất chính là, Khương Nghị vậy mà sớm làm quen dạng này nhân vật truyền kỳ. Một vị đan đạo xưng thần đan hoàng, một vị lên trời chứng đạo võ hoàng. Cái này phối hợp cũng coi là cổ kim hiếm thấy. Đan hoàng cẩn thận kiểm tra thần tôn tình huống về sau, lắc đầu nói, so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cứ nói đừng ngại. Cửu thiên thần tôn hư nhược ngồi ở chỗ đó, hình dung tiểu tụy, hốc mắt hãm sâu, nhìn đều nhanh giống như là cổ thi thể. So Khương Nghị lúc trước nhìn thấy thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Đây là bởi vì hắn tại trấn áp Thao Thiết Thánh Hoàng, thời điểm cưỡng ép vận dụng thần lực, tiêu hao bộ phận sinh cơ, để đã ngọn đèn khô tận thân thể càng thêm suy yếu. Vậy ta liền nói thẳng. Bình thường mà nói, tuổi thọ của ngươi tại 500 năm trước nên đến cực hạn. Nếu như ngươi tại ngàn năm trước liền hoàn toàn phong tồn sinh cơ, rơi vào trạng thái ngủ say, ta bây giờ còn có thể làm cho ngươi chút điều trị, tiếp tục lại sau này kéo dài 200-300 năm. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi không chỉ có không có ngủ say, còn không ngừng phục dụng một ít cưỡng ép kéo dài tính mạng đan dược và dược liệu, bao quát nghiền ép tiềm lực tà vật, ngươi là đang không ngừng hướng lên trời sống tạm bợ, đến bây giờ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn có thể sống được, đã coi như là kỳ tích. Đan hoàng lắc đầu, cửu thiên thần tôn trong thân thể lắng đọng lấy đại lượng âm hiểm chi khí, đây đều là quá độ mà hỗn loạn phục dụng một ít dược liệu lưu lại di chứng, đến bây giờ đã ngay cả thanh lý đều thanh lý không xong. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Đại trưởng lão cùng theo, tới mấy vị quy ẩn trưởng lão đều mong đợi nhìn xem trước mặt nho nhã nam tử. Vô luận là bọn hắn, hay là đã từng các trưởng lão, đều từng khuyên qua thần tôn bình yên ngủ say,